Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126, ngang ngược Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Nhật Nguyệt Ma Giáo Ma Tể Tử nhóm, không muốn vừa nhìn thấy ngươi Ngũ Nhạc Liên Minh các đại gia liền trốn đi. Người trong ma giáo, người người phải trừ diệt. Mau ra đây chịu chết đi. Ha ha ha ha ha. Hắc Mộc Nhai bên ngoài, rất nhiều Ngũ Nhạc Liên Minh đệ tử ở bên ngoài khiêu chiến. Nhìn co đầu rút cổ ở nơi nào không dám lên tiếng Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo đồ. Ngũ Nhạc Liên Minh đám người cười ha ha. Nhất là Tả Lãnh Thiền các loại, chờ, môn phái trưởng môn, càng là mặt lộ vẻ cười nhạt, trong lòng đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo càng là không lọt nổi mắt xanh. Ta làm Nhật Nguyệt Ma Giáo có bản lãnh gì, thì ra không gì hơn cái này, thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo như vậy chi kinh sợ. Tả Lãnh Thiền vung tay lên, chúng đệ tử nghe lệnh, tàn sát Ma Giáo, đang ở hôm nay. Giết cho ta, giết, Chu Ma Giáo, giết Đông Phương Bất Bại, giết, a, tiếng kêu đầy trời, đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng bên tai không dứt, kèm theo vô số hét hò, rất nhiều chính phái nhân sĩ rút ra đao kiếm của chính mình chân đạp khinh công nhanh chóng chạy về. Phía Hắc Mộc Nhai 27, lập tức liền cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đánh giáp lá cà. Cái này chính ma lưỡng đạo lẫn nhau chém giết, cũng không phải là đùa giỡn. Toàn bộ chiến trường lập tức biến thành to lớn xay thịt tràng. Huyết nhục văng tung tóe, không ngừng có cụt tay cụt chân. Đây không phải là thân mật luận bàn, phương đó thất bại hạ tràng đều sẽ rất thê thảm. Bất quá có thể rõ ràng chứng kiến, Ngũ Nhạc Liên Minh bên này chiếm rất lớn ưu thế. Dù sao nơi này chỉ có Nhật Nguyệt Thần Giáo tứ thành nhân mã. Tả Lãnh Thiền nhìn chung quanh tình hình chiến đấu, thu hồi ánh mắt của mình, hướng về phía bốn vị khác trưởng môn nói rằng, chư vị, theo ta cùng nhau tìm được Đông Phương Ma Đầu, diệt trừ nàng, diệt trừ cái này ma đầu, bọn ta chắc chắn ở trên giang hồ thiên cổ lưu danh. Tả Lãnh Thiền tương đối lãnh tĩnh, biết Đông Phương Bất Bại thực lực tương đương cường đại, chính mình một người không nhất định là đối thủ, vì vậy gọi lên mấy vị khác trưởng môn giúp đỡ, cần tuân minh chủ lệnh. Bốn vị trưởng môn cùng kêu lên đáp lại, ha ha ha, không cần các ngươi tìm, ta chính là tới, các ngươi có thể nhịn ta như thế nào? Bốn người vừa dứt lời, liền có một hồi tiếng cười to truyền đến. Tiếng cười kia truyền khắp toàn bộ chiến trường, dị thường bá khí, khiến cho đang giao chiến chính ma hai phe đều rung một cái. Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng nhân sĩ khí đại trấn, cùng kêu lên hô to, Nhật xuất Đông Phương, Duy Thao Bất Bại, Nhật xuất Đông Phương, Duy Thao Bất Bại. Ngũ Nhạc Kiếm Phái các vị trưởng môn nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa một đạo như quỷ mị thân ảnh không ngừng thiểm thước qua đây. Không sai, chính là thiểm thước. Thân ảnh kia cách trong nháy mắt sẽ gặp lập tức tiêu thất. Sau đó xuất hiện ở dưới một nơi. Tình hình kia giống như là thuấn di một dạng. Đông Phương Bất Bại, Tả Lãnh Thiền sắc mặt ngưng trọng. Nói dàn từng chữ, chính là bổn tọa, Tả Lão Cẩu, để mạng lại. Dáng người tuyệt thế Đông Phương Bất Bại mang mặt nạ đồng xanh, chớp mắt liền tới đến năm vị mặt của trưởng môn trước. Đúng là dự định lấy một địch năm. Nhật xuất Đông Phương, Duy Thao Bất Bại. Đông Phương Bất Bại bá khí danh tiếng đó cũng không phải là thổi phồng lên, mà là thật đả thật đánh ra. Từng cái chiến tích đều là tiếng tăm lừng lẫy. Nàng mới vừa xuất hiện, trong tay liền vận khởi quỳ hoa chân khí, mãnh một trường hướng phía Tả Lãnh Thiền vỗ tới. Đại tông sư trung kỳ thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Không chỉ có như vậy, nhìn cái kia quỳ hoa chân khí tinh thuần trình độ, thậm chí không thể so với đại tông sư hậu kỳ tới kém. Tả Lãnh Thiền nhìn thấy một trưởng này, thần sắc mạnh mẽ biến, vội vàng vận khởi chính mình hàn băng chân khí một trưởng đối với đi. Đồng thời lớn tiếng quát lên, chư vị giúp ta, xì xì xì, không có kinh thiên động địa va chạm tiếng oanh minh. Chí âm quỳ hoa chân khí cùng lạnh vô cùng hàn băng chân khí đụng vào nhau. Không ngừng có suy suy rung động tiếng. Hai người trưởng kính không ngừng tiêu ma. Nhưng mà người sáng suốt là có thể nhìn ra. Tả Lãnh Thiền ở liên tục bại lui. Lập tức liền muốn chống đỡ chi không được. Đông Phương Bất Bại. Há là không phải hư danh. Cũng may bốn vị khác trưởng môn cũng không phải bài biện. Nhạc Bất Quần trên mặt có mây tía hiển hiện, Tử Hà thần công vận chuyển tới cực hạn, nhất chiêu Thái Nhạc Tam Thanh Phong kiếm quang 30% liền hướng lấy Đông Phương Bất Bại công tới, mà còn lại ba vị trưởng môn cũng có thủ đoạn. Trong lúc nhất thời Đông Phương Bất Bại bị năm người giáp công, tình huống nguy cơ, khá lắm Đông Phương Bất Bại hấp hối không loạn chút nào. Tay phải quỳ hoa chân khí vừa thu lại vừa phun, trực tiếp đánh Tả Lãnh Thiền lảo đảo lui lại. Đồng thời một cái thiết bản kiều tách ra Nhạc Bất Quần Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Ngay sau đó mấy đạo tú hoa châm liền như điện chớp hướng phía mặt khác ba vị trưởng môn bắn tới. Hiu hiu hiu, cực nhỏ tiếng xe gió chuyện tới. Cái kia ba vị trưởng môn thần sắc đại biến, thiên hạ võ công duy mau bất phá, ở quỳ hoa bảo điển đặc thù vận chuyển pháp môn phía dưới. Cái này tú hoa châm quấn theo quỳ hoa chân khí, tốc độ đã đạt đến một cái như thần như quỷ cảnh giới. Tốc độ cực hạn phía dưới, cho dù là một tờ giấy đều có đáng sợ uy lực. Huống chi cái này tú hoa châm vốn là không gì sánh được thích hợp quỳ hoa bảo điển vận dụng. Mặc dù hết sức tách ra chỗ yếu hại của mình, nhưng mà cái này tú hoa châm tốc độ thực sự quá nhanh. Ba người toàn bộ bị thương, một giả cánh tay phải bị đâm xuyên kinh mạch, một giả chân trái tạm thời phế bỏ. Còn có vị cuối cùng trưởng môn nhất là thê thảm, bị ngân châm trực tiếp xuyên qua phế phủ. Tuy là tạm thời không có sinh mệnh chi buồn, nhưng nếu không kịp chữa trị, sợ rằng một thân công lực liền muốn tan biến tại vô hình. Đông Phương Bất Bại, cường hãn như vậy, lấy một địch năm trong chớp mắt liền trọng thương một người. Vết thương nhẹ hai người, cùng tiến lên, Tả Lãnh Thiền giận không kềm được. Bắt chuyện còn hoàn hảo Nhạc Bất Quần cùng với mặt khác chỉ là bị thương nhẹ hai vị trưởng 443 môn. Cùng nhau phi thân nhào tới, rầm rầm rầm. Bốn người nhắc tới 12 vạn phần tiểu tâm, cũng không dám, nữa chút nào sơ suất, mỗi người sử xuất chính mình môn phái tuyệt chiêu. Cái này ngược lại là nỗ lực chống đỡ, mấy người càng là chiến đấu tiếp càng là sợ mất mật. Vốn tưởng rằng bằng cùng với chính mình một cái đại tông sư sơ kỳ cùng bốn cái tông sư đỉnh phong, cao thủ liên thủ, làm sao cũng có thể tiêu diệt Đông Phương Bất Bại. Nhưng không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại thật không ngờ khủng bố. Rõ ràng chỉ là đại tông sư trung kỳ thực lực, nhưng sợ rằng liền một dạng đại tông sư hậu kỳ đều thắng hắn không được. Không thể không nói, Đông Phương Bất Bại ở Quỳ Hoa Bảo Điển trong tu luyện thật là thiên phú dị bẩm. Cho dù là Quỳ Hoa Bảo Điển người sáng lập Quỳ Hoa lão tổ cũng tối đa chính là trình độ loại này. Ghê tởm. Cái này ma đầu công lực làm sao như vậy cao cường. Tả Lãnh Thiền càng đánh càng cảm thấy được khó có phần thắng. Tốt ở chung quanh thế cục cho hắn một điểm thoải mái. Nhạc trưởng môn, bọn ta ngăn chặn cái này ma đầu. Các loại, chờ, chu vi chiến cuộc vừa kết thúc. Chính là chỗ này ma đầu tử kỳ. Hắn nhớ rất rõ ràng. Chính mình căn bản không cần chiến thắng Đông Phương Bất Bại. Chỉ cần ngăn chặn nàng, đến khi chu vi ngũ nhạc liên minh đệ tử thu thập xong nhật nguyệt thần giáo giáo chúng. Cái kia Đông Phương Bất Bại tự nhiên song quyền nan địch tứ thủ. Đám người vi ẩu phía dưới muốn không phải nuốt hận cũng khó. Nhưng mà,